Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, khoa cử gian lận thứ nhất án. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên không biết Lý Thế Dân. Kêu hắn vào cung vì chuyện gì, chí ít ở hắn xem ra, lần này vào cung đối với hắn mà nói không có chút nào báo trước. Hơn nữa, hắn đi tới hoàng cung lúc này còn gặp được một cái mình cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người. Người nọ dáng dấp không tệ, so mình thậm chí còn đẹp trai hơn một chút. Hơn nữa hơi có điểm phiêu giật. Hắn loại này phiêu giật là rất nhiều người cũng không làm được. Bởi vì là rất nhiều người cũng không đủ không câu chấp. Thậm chí liền hắn Tần Thiên, có lúc cũng không thể nào làm được không câu chấp. Đối với như thế một người đàn ông, Tần Thiên thật là tò mò, hắn làm sao vào cung? Bất quá, hai người chẳng qua là đánh vừa đối mặt, nói cái gì cũng không có nói. Sau đó liền bị cung nhân dẫn đến ngự thư phòng. Đi tới ngự thư phòng lúc này Lý Thế Dân và công chúa Đan Dương đều ở đây. Chàng trai kia thấy công chúa Đan Dương lúc này lộ ra một tia cười yếu ớt. Thật giống như sớm biết sự việc sẽ là như vậy. Công chúa Đan Dương nhưng là liếc mắt. Hai người động tác nhỏ, tự nhiên không có thể lừa gạt được Tần Thiên. Tần Thiên đứng ở bên cạnh thầm nghĩ muốn. Chỉ sợ bọn họ hai người có tình huống à? Chẳng lẽ công chúa Đan Dương cô gái nhỏ này xúc động? Tần Thiên suy nghĩ, Lý Thế Dân đã đem vậy Thiên Văn Chương lấy ra. Ngươi chính là Phùng Dịch. Phùng Dịch liền vội vàng hành lễ, nói, chính là Thảo Dân, cái này văn chương là ngươi viết. Không tệ, vậy tới đề mục, nghe được cái này, Phùng Dịch biết cái này nhất định là năm nay khoa cử đề thi. Với là không dám giấu giếm, đem Hàn Hiểu tìm hắn sự việc nói một lần, nghe được là những người khác tìm Phùng Dịch viết. Phùng Dịch cảm thấy kỳ quái, cho nên cho công chúa Đan Dương. Lý Thế Dân chân mày liền lại ngưng đứng lên. Đây là năm nay khoa cử đề thi, không nghĩ tới lại đang dân gian lưu truyền ra. Xem ra đề thi tiết lộ, Lý Thế Dân trầm giọng nói. Phùng Dịch cũng không nói thêm gì nữa. Tần Thiên đứng ở bên cạnh nhưng là có chút khiếp sợ. Khoa cử đề thi tiết lộ, loại chuyện này từ cổ chí kim thật ra thì cũng đã xảy ra không ít. Chính là đời sau dưới tình huống như vậy, khoa ở gian lận tình huống cũng có phát sinh, nhưng hắn không có nghĩ tới là khoa các ở chế độ mới vừa cải cách thì có người bắt đầu gian lận. Tần Thiên có chút lo lắng, ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân, cũng hiểu ít nhiều Lý Thế Dân vì sao để cho hắn tới. Mình mặc dù không quản khoa cử sự việc, nhưng cái này dù sao cũng là mình nói ra. Hơn nữa mình làm là thượng thư lệnh, điều tra chuyện này, không thể thoái thác, thánh thượng, đối với này chuyện, ngài chuẩn bị xử lý như thế nào? Có thể đem đề thi trộm đi ra người, thân phận tuyệt đối không đơn giản, rất có thể chính là Lý Thế Dân người bên người. Hơn nữa muốn đề thi, nhất định đều là thế gia quyền quý, nếu như liên lụy nhiều người, tình huống sợ là không dễ xử lý. Cho nên, Lý Thế Dân làm gì, lộ vẻ được rất là trọng yếu. Lý Thế Dân tự nhiên vậy nhìn ra được sự nghiêm trọng của chuyện này. Hơn nữa cũng biết sau đó khó làm. Hắn cũng không có vội vã quyết định, mà là hỏi, vậy ở ngươi xem ra, chuyện này nên xử lý như thế nào? Tần Thiên do dự một chút, nói, Thánh Thượng, bất kỳ sự việc đều có chỗ sơ hở. Khoa cử thi cũng không ngoại lệ, phàm là có một cái khâu bị lỗi, cũng có thể xuất hiện không công bình. Dĩ nhiên, khoa cử lên chỗ sơ hở, hiện nay hơn phân nửa đều là người tạo thành. Nói thí dụ như quan chủ khảo à, có người rình coi đề thi vân, vân, nếu không phải tiến hành khống chế, nghiêm trị, loại chuyện này càng ngày sẽ càng thường xuyên, càng ngày càng nhiều. Đối với khoa cử mà nói là rất bất lợi. Nói tới chỗ này, Tần Thiên dừng một chút, nói tiếp, nói trắng ra, muốn cảnh cáo, làm là khoa cử thi cái đầu tiên gian lận án lớn. Nếu không nghiêm trị, sau đó ắt phải tràn lan. Lý Thế Dân thần sắc hơi động, ngay sau đó nói, Tần Ái Khanh nói không sai. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi tới điều tra. Điều tra rõ sau đó, nhanh tới báo trẫm. Này, Tần Thiên lĩnh mệnh, chuẩn bị thối lui. Lúc này, một người thái giám gấp vội vã chạy vào. Thánh thượng, U Châu bên kia truyền tới tin tức. Nghe được U Châu bên kia truyền tới tin tức, Lý Thế Dân nhìn một cái Phùng Dịch. Phùng Dịch hội ý, vội vàng thối lui. Tần Thiên nhưng là lưu lại. Ngự thư phòng chỉ còn lại mấy người bọn hắn, lúc này Lý Thế Dân mới mở ra xem. Mà xem qua sau đó, chân mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Đáng ghét, đột quyết đứa nhỏ, chân thực nói không giữ lời. Đi ngang qua U Châu lúc này lại cướp đoạt trong một cái trấn nhỏ người dân và tài vật. Đáng ghét, đáng ghét, Lý Thế Dân tức miệng mắng to. Tần Thiên và công chúa Đan Dương hai người sau khi nghe được, đều có điểm khiếp sợ. Cái này hiệt lợi khả hãn, cũng quá không giảng cứu. Nói xong, tại sao lại đổi ý? Công chúa Đan Dương ngưng mi. Tần Thiên nhưng là đã từ từ bình tĩnh lại. Thánh thượng, chuyện này xác thực thật đáng giận, nhưng chỉ sợ là nghệ phái người đưa tin là vì gây xích mích chúng ta đại đường và đột quyết quan hệ à? Lý Thế Dân ngưng mi. Hắn là một người thông minh. Tần Thiên như thế vừa nhắc, hắn tự nhiên rất nhanh công khai. Hôm nay, La Nghệ trên căn bản là đem đại đường đắc tội, đem đột quyết vậy đắc tội. Hắn kẹp ở trong, sợ rằng sẽ rất bất an. Bất an người, thì sẽ muốn một ít biện pháp tới để cho mình nhiều ít an toàn một chút. Hai tên địch lẫn nhau đánh nhau, là hắn muốn thấy được. Nếu như mình phái người đi chất vấn hiệt lợi khả hãn, ngược lại chúng La Nghệ vòng bộ, Lý Thế Dân khôi phục trấn định, chỉ chốc lát sau, đem La Nghệ tấu chương ném tới một bên. Tần Ái Khanh nói có lý, chẳng qua là khóc những cái kia bị cướp đoạt đi người dân. Bọn họ rốt cuộc là ta đại đường người dân à? Thánh thượng, nhẫn nại tạm thời đi. Đối với ta đại đường lúc phản công, những thứ này người dân cũng vẫn có thể trở lại. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Các người đi làm việc đi. Tần Thiên và công chúa Đan Dương hai người đi ra ngoài. Ra ngự thư phòng, Tần Thiên liền nhìn chằm chằm công chúa Đan Dương xem. Cô bé này, thật là càng phát ra chỗ mã đẹp. Mà bị Tần Thiên nhìn như vậy, công chúa Đan Dương nhất thời có chút tức giận. Nhìn cái gì, có tin hay không bổn công chúa trị ngươi cái lớn tội bất kính. Bị công chúa Đan Dương nguy hiểm, Tần Thiên nhưng là không sợ chút nào. Cười nói, nghe nói vậy Thiên Văn Chương là ngươi đưa cho Thánh Thượng. Có vấn đề gì không? Cái này Phùng Dịch bất quá là nhà nghèo. Công chúa thế nào nhận thức? Cần ngươi quản, công chúa Điện Hạ nếu là có cần gì giúp. Thật ra thì có thể cùng ta nói. Đối với tình yêu, Tần Thiên gần đây cũng cảm thấy là tốt đẹp thần thánh. Lấy Phùng Dịch trước mắt thân phận, dĩ nhiên là không xứng với công chúa Đan Dương. Cho nên bọn họ hai người muốn thật sự có ý, chỉ sợ sẽ cực kỳ trắc trở. Hắn tin tưởng công chúa Đan Dương hẳn rõ ràng điểm này. Cho nên công chúa Đan Dương có thể thật cần giúp đỡ. Hắn Tần Thiên cũng không biết mình có thể giúp cái gì, nhưng vẫn là muốn giúp một cái. Bất quá, công chúa Đan Dương nhưng là bĩu môi, nói, ai muốn ngươi giúp, hơn nữa sự việc cùng ngươi nghĩ một chút cũng không giống nhau. Ta chính là tò mò hắn viết văn năng lực, ngươi muốn vậy đi, vừa nói, công chúa Đan Dương lại hừ một tiếng, trừng mắt một cái Tần Thiên sau đó. Liền bước nhanh hơn đi ở trước mặt, thật giống như căn bản không muốn lại phản ứng Tần Thiên. Tần Thiên nhìn công chúa Đan Dương hình bóng, im lặng lắc đầu một cái, rõ ràng miệng không lẽ lòng à, lại vẫn không thừa nhận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-nối-ngin-nối-tiu-ngin-nao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.